Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 nanh sói tiết lở. Chương 223 nanh sói tiết lời nô phí một phen công phu. Rốt cuộc tìm được rồi, vẫn luôn tuyên bố chính mình cùng Mộc Diệp Thượng Nhẫn Kakashi 5 năm khai. Nanh sói tiết lở, ngươi nói ngươi đối bia người này. Kakuzu liền so ngươi cao minh 100 lần, Mộc Diệp thôn ninja. Thế nhưng có thể tìm tới nơi này. Nói cách khác hạc cánh thổi tiết cái kia xuẩn nữ nhân bị ngươi nhóm đánh bại. Tím xanh lè đồng, vóc dáng cao gầy nanh sói tiết lở làm tiết nhẫn thôn người mạnh nhất. Nguyên bản đang ở chờ đợi đồng bạn tín hiệu. Kết quả phát hiện tiết địa một chỗ khác đi tới một cái chính mình không quen biết nữ nhân. Đối phương ninja hộ ngạch biểu lộ thân phận. Lúc này hắn nói chuyện thời điểm liền mang theo một cổ tử hung ác sát khí, thoạt nhìn cũng chẳng ra gì à, nghe nói ngươi cùng Kakashi lão sư đã giao thủ. Nổi tiếng không bằng gặp mặt. Nanh sói tiết lở lệ khí thực trọng. Nhưng tự thân bản lĩnh thoạt nhìn cũng liền giống nhau. Nanh sói tiết lở cười giữ tận nói. Kakashi, thủ hạ bại tướng mà thôi. Không biết trời cao đất dày mau hài tử. Hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Hắn cắn răng hàm sau. Đôi tay bắt đầu kết ấn. So với hắn càng mau chính là Ino, thủy độn. Thiên khóc. Phốc phốc phốc, thiên khóc không cần kết ấn. Chớp mắt công phu. Nhanh như tia chớp thủy thuộc tính chakra tế châm liền đâm xuyên qua nanh sói tiết lở ngực. Bụng nhỏ cùng cổ. Đỏ thắm sắc máu tươi nháy mắt nhiễm hồng nửa cái thân hình, này đó tiết nhẫn sử dụng chakra khôi. Giáp không phải truyền thống ý nghĩa thượng toàn thân giáp, nửa người giáp, mạnh mẽ so sánh nói. Rất nhiều dây dẫn, một đống lớn điện giật khí liên tiếp lên, hướng trên người một bộ. Có điểm như là kiếp trước bối bối giai, đây là một loại thông qua điện lưu kích thích thân thể huyệt. Vị khoa học kỹ thuật trang bị. Ở nanh sói tiết lở thân thể vị trí không có bất luận cái gì phòng hộ. Ino có thể cảm giác được đến. Chính mình thiên khóc chỉ là đục lỗ hắn làn da cùng cơ bắp. Lúc sau ở thần kinh cùng chakra kinh mạch ngoại tầng. Bị chakra khôi giáp sở giao cho kia tầng hộ thuẫn cấp trung hòa hơn phân nửa thương tổn. Không phải vật lý mặt chống đỡ. Càng như là năng lượng mặt tan rã. Phía trước cái kia hạc cánh thổi tiết cho rằng chakra khôi giáp có thể đối nhẫn thuật cung cấp không tầm thường phòng ngự công năng. Đảo thật không phải khoác lác, cái quỷ gì đồ vật. Còn ở thành thành thật thật kết ấn nanh sói tiết lở không biết chính mình bị thứ gì công kích. Tới rồi, chịu đựng đau đớn, liên tục lui về phía sau. Đôi tay còn ở không chút cầu thả mà kết ấn, Ino ngưng thần quan sát. Nhìn ra được tới, cùng dựa vào trang bị kích thích chặn cửa nữ ninja bất đồng. Cái này nanh sói tiết lở chakra kích thích trang bị ở tứ chi thượng. Hắn thông qua kích thích kinh môn cùng sinh môn, bùng nổ tiềm lực, tăng lên năng lực chiến đấu, hắn động tác so dự đoán còn muốn mau một ít. Đối với đau đớn nhẫn nại độ cũng so bình thường ninja cao. Thân hình vội vàng thối lui đồng thời, kết mười mấy ấn, chung quy là cầm trong tay nhẫn thuật phóng thích ra tới, băng độn. Phá long mãnh hổ. Băng tiết hóa thành mãnh hổ mang theo lạnh thấu xương gió lạnh. Bốn chân chấm đất, gào thét vọt ra, Ino biểu tình nghiêm túc. Cái này nhẫn thuật có điểm môn đạo. Đối mặt băng hổ, nàng cũng phát động phản kích thổ độn. Thổ lưu sông lớn. Đây là Ino từ Sunet nơi đó học được B cấp thổ độn nhẫn thuật. Truyền thừa tự đệ Tam Hokage. Jiraiya đem thuật này đổi thành A cấp nhẫn thuật thổ độn. Hoàng Tuyền Triều, Ino kết ấn động tác cực nhanh. Thổ lưu sông lớn làm nguyên bản vùng đất lạnh nháy mắt dạn nứt. Hóa thành vũng bùn, nanh sói băng tiết tính cả hắn cái kia băng hồ cùng hãm đi xuống. Lúc sau bị nước chảy vũng bùn xa xa hướng đi, chợt xuất hiện nước bùn quấy dày nanh sói tiết lở. Chiến đấu tiết tấu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái nhẫn thuật, hắn luống cuống tay chân. Ý đồ bắt lấy một ít đồ vật leo lên, đáng tiếc dưới chân không chút nào chịu lực. Thân thể vẫn luôn ở đi xuống trụy. Thực mau nước bùn liền không qua vòng eo, Ino cười như không cười biểu tình làm vị này gặp người. liền nói chính mình cùng Kakashi 5 năm khai tiết nhẫn người mạnh nhất dị thường bực bội, hắn không thể nhịn được nữa. Cắn răng kết ấn, băng độn, một góc bạch kình, giống như cá voi hình dạng khối băng lao ra lớp băng. Nanh sói tiết lở bắt lấy cá voi khổng lồ một sừng, xoay người nhảy đến cá voi phía sau lưng thượng, mượn dùng nhẫn thuật lực đánh vào thoát khỏi bùn trạch, hơn phân nửa cái thân thể đều treo đầy bùn lầy. Hắn phía trước thong dong cùng phong độ là rốt cuộc nhìn không tới. Ino cười, lại là một cái thành thành thật thật kết ấn ninja, nàng thích nhất đánh loại này ninja, không lại dùng nhẫn thuật. Cũng không đợi cá voi khổng lồ rơi xuống đất, thân thể của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Ở cá voi khổng lồ nhấc lên rất nhiều khối băng gian đi qua, mượn lực nhảy lên, tới gần đến 5 bước trong phạm vi. Nàng nhảy đến cá voi khổng lồ đỉnh đầu, lấy ra một thanh kunai, sử dụng thủy độn, thủy nhận chàm, làm có chứa đâm cùng sắc nhọn đặc tính thủy thuộc tính chakra bao trùm ở kunai thượng. Giống như một phen đoản kiếm, tật thứ nanh sói tiết lở trái tim, nanh sói tiết lở thể thuật không phải giống nhau kém. Đối mặt đánh úp lại thủy nhận, chỉ biết khởi động khôi giáp kích thích chakra huyệt vị. Lúc sau lợi dụng cao tốc nghiêng người né tránh, mắng một câu ngu xuẩn. Ino biến thứ vì tước, thủy nhận từ nanh sói tiết lở cánh tay thượng tước tiếp theo tảng lớn huyết. Nhục, không đợi hắn kêu đau, Ino một chân đá vào đối phương bụng nhỏ chỗ. Nơi này phía trước bị thiên khóc đánh ra hai cái huyết động, hiện tại bị nàng đau thiên chân chính diện đá trúng, người bay ngược đi ra ngoài, đồng thời miệng vết thương nháy mắt nứt toạc. Đứng ở bạch kình bối thượng, Ino dò ra cánh tay, dành trước một bước, đem đang ở giữa không trung tuyết nhẫn lại lần nữa kéo trở về. Tay trái nắm chặt thành quyền, một quyền oanh ở hắn ngực. Nanh sói tiết lở ngực máu tây còn chưa phun ra, nàng liền ấn tuyết nhẫn đầu, làm hắn đầu dưới chân trên, đưa lưng về phía chính mình. Lúc sau sườn đá, hướng về phía hắn xương sống lại là một chân. Cùng với răng rắc một tiếng giòn vang, nanh sói tiết lở diều đứt dây giống nhau bay ra đi mười mấy mét xa. Ta muốn ngươi chết. Chết à, chết, chấm ngoặc kép, nanh sói tiết lở ngã vào trên nền tuyết. Ăn Ino một quyền, hai chân hắn tựa hồ còn tưởng đứng lên, nhưng ngực cơn đau, thử hai lần đều thất bại. Càng đáng sợ chính là nửa người dưới không hề hay biết, lang sư phó. Nếu cái này mặt là đau, người đã chết, không phải như vậy đánh. Ino thanh âm ở hắn bên trái vang lên, thổ độn, thổ long thương, chính mình còn có mạng sống cơ hội. Còn không đợi nanh sói tiết lở xin tha, liền cảm thấy thân thể phía dưới đột nhiên nhảy ra mấy đạo thô to gai nhọn, tứ tung ngang dọc, từ mấy cái phương hướng đâm xuyên qua thân thể hắn. Ngươi không phải nói cái này mặt không đau sao? Vì cái gì còn phải dùng thổ thương? Thật sự là vô pháp lý giải Ino ý tưởng. Nanh sói tiết lở mang theo tràn đầy nghi hoặc tắt thở, ngu xuẩn. Thể thuật kém như vậy, còn không biết luyện luyện. Chỉ dựa vào như vậy một bước phá khôi giáp, đỉnh cái dám dùng. Ino dùng tự thân chakra kiểm tra tề nanh sói băng tuyết bị thọc 7-8 cái lỗ, thủng thi thể. Người này tay chân chỗ chakra kinh mạch bởi vì thường xuyên lọt vào điện giật kích thích duyên cớ, đã có điểm héo rút xu thế. Không có thiên tri bách luyện thân thể, muốn chạy lối tắt, tưởng mở ra 8 môn, xem ra trung quy là không được. Nàng đem chakra khôi giáp bái xuống dưới thi thể mang về tìm tam quá phu báo cáo kết quả công tác, lại có thể chi trả một bút hao tổn phí. 15 phút sau, Shikamaru bọn họ cũng đã trở lại, thật sự không có gì nhưng nói. Ba người liên thủ, này trong đó còn có động lực lớn tiến Hinata, bọn họ nhẹ nhàng đánh bại tuyết cây kim ngân hùng băng vũ. Tấu chương xong. Hết chương.